Chương 2316, chính thức theo đuổi quản lý tư. Ân Duyệt Dung lắc đầu, nàng nếu dám giả mạo, còn liền dịch hội trưởng đều lừa gạt, dĩ nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, coi như là chúng ta đi thăm dò, sợ là cũng không tra được cái gì. Hơn nữa, ta suy đoán, vô cùng có khả năng, phía sau màn nàng còn có một cái người quyền cao chức trọng đang giúp nàng làm nội ứng. Nữ quản gia gật đầu liên tục, không sai, nếu không làm sao có thể liền dịch hội trưởng đều bị gạt. Ân Duyệt Dung ánh mắt hơi đổi, cho nên, chuyện này can hệ trọng đại, còn muốn thảo luận kỹ hơn. Bất quá, cũng chớ gấp, lại nghiêm mật trò lừa bịp cũng có sơ hở, rồi sẽ có biện pháp để cho nàng lộ ra chân tướng. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, hết thể chờ ta sắp xếp Nhiếp Vô Ưu, chúng ta từ từ chơi nữ quan ra, vâng. Ân Duyệt Dung nói lấy, sắc mặt âm trầm nói, à, nha đầu kia có thế thật sự gan to bằng trời, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều làm được. Ta cũng không tin như A Cửu biết chân tướng, còn có thể thờ ơ không động lòng tối nay nhìn biểu hiện của A Cửu, chắc là không có nhận ra nữ nhân kia tới, thật sự cho là nàng là con gái của dịch hội trưởng. Dưới tình huống đó, Tư Dạ Hàn cự tuyệt nữ nhân kia, thì đồng nghĩa với là cự tuyệt con gái của dịch hội trưởng, cho nên lúc đó Ân Duyệt Dung mới có thể giận không tranh. Cũng còn khá, nàng càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Cái này 8 phần 10 chỉ là một cái hàng giả mà thôi, vừa nghĩ tới bắt được nhược điểm lớn của nha đầu kia, Ân Duyệt Dung tâm tình tốt không ít. Đến lúc đó, chỉ là Dịch Linh Quân liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng, giả mạo hội trưởng trọng tài hội nữ nhân, đây quả thực là đang gây hấn với toàn bộ trọng tài hội quyền uy, chớ nói chi là chỉ là lấy Dịch Linh Quân một người thế lực, cũng đủ để cho nàng vạn kiếp bất phục. Cái này tội danh, đến lúc đó liền toàn bộ Nhiếp gia đều sẽ ngã vào đi Thiên Thủy Thành tấc đất tấc vàng sơn nam vườn riêng. Mở đờ xạ đem Diệp Hoản Hoản dẫn tới chỗ nàng khoảng thời gian này phải ở tới chậm yến trước. Diệp Hoản Hoản đã đem bắt đầu bọn họ thu xếp ổn thỏa, liền nói với bọn họ chính mình trước phải trở về Vân Thành, để cho bọn họ tiếp tục lưu lại Thiên Thủy Thành hỏi dò tin tức. Mở đờ xạ mang nàng đem căn phòng đều thấy một lần, tiểu sư muội. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, có nhu cầu gì tùy thời cổn ta. Tối nay Diệp Hoản Hoản hí tinh cấp bậc đại khái coi như là cấp độ sử thi rồi, hao phí tinh lực quá lớn, thế cho nên vào lúc này quả thật có chút thể lực tiêu hao. Diệp Hoản Hoản ngáp một cái, ôm một cái mở đờ xạ, được, sư tỷ ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi hồi lâu. Mở đờ xạ bất đắc dĩ nói, chủ yếu là bị ngươi sợ hãi đến. Mới vừa rồi ta thật là rất sợ ngươi lộ tẩy. Diệp Hoản Hoản cười khẽ, thế nào, ta biểu hiện không tệ chứ? Mở đờ xạ cũng cười nói, quả thật lợi hại, ta coi như là phục rồi. Rõ ràng liền là cùng một người, nhưng làm cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Ta xem liền quản lý tư cũng chưa nhận ra được ngươi thì sao? Diệp Hoản Hoản một mặt đắc ý, đó là đương nhiên, dù sao bản về hí tinh ta nhưng là chuyên nghiệp. Ban đầu chính mình bị Tư Dạ Hàn cho lừa gạt bao thê thảm a. Hiện tại chính mình cuối cùng là cũng cảm thụ một cái trở mình mùi vị. Ta xem ân hành đó đều muốn gấp đến dơ trần, lại còn ý đồ ở trước mặt ngươi khích bác ly gián. Mở đờ xạ đối với ân hành nam nhân như vậy rất là coi thường, vì lên trực từng vị không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc dựa vào nữ nhân lên trực từng vị, sau đó còn một bộ tiểu nhân đắc chí mặt nhọn. Diệp Hoản Hoản đấy mắt thoáng qua một vết ánh sáng lạnh lẽo, bọn họ trước đánh như thế nào bảo bảo nhà ta mặt. Ta muốn toàn bộ giúp hắn đánh trở về, vậy ngươi sau này chuẩn bị làm sao đối phó hắn? Mở đờ xạ hỏi. Diệp Hoản Hoản nháy mắt một cái, ai nói ta phải đối phó hắn, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi này. Mở đờ xạ không hiểu có loại dự cảm xấu, vậy ngươi muốn? Diệp Hoản Hoản sờ cầm một cái, ừ, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn chính thức theo đuổi quản lý tư. Mở đờ xạ, cái này con mẹ nó so đối phó hắn còn ác hơn chứ, ân hành phòng trừng sẽ bị tức chết. Nàng phảng phất đã tiên đoán được, tương lai. Dư luận xôn xao sao đi trước viết hai chương hát.